Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46 Bách Lý Thiên. Kia hắc y nam nhân đang nghe Ninh An nói xong lúc sau liền phá lên cười. Ngay sau đó lấy rớt trên mặt khăn che mặt, lộ ra hắn dung mạo. Nhìn kia dung mạo, Ninh An hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại. Chính là gương mặt này. Không nghĩ tới 3 năm đi qua, Diệp Tam tiểu thư còn nhớ rõ ta. Bất quá lúc ấy cái loại này tình huống, Tam tiểu thư còn liều mạng cứu đi Bách Lý Diệu Thiên. Thật sự làm ta có chút ngoài ý muốn, nghe được hắn nói như vậy. Ninh An cười lạnh một tiếng, nói, không cần cùng ta bậy bạ, ngươi, căn bản là không phải mặt người trong nước, lời này vừa nói ra. Phong Ẩn cùng Lạc Ảnh đều là cả kinh, lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ 3 năm trước đây Mạt Quốc cùng Bách Lý Đế Quốc chiến tranh còn có cái khác quốc gia tham? Ra, kia nam nhân cũng kinh ngạc một chút. Ngay sau đó nói, Diệp Tam tiểu thư, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, sẽ người chết uy hiếp, trần trụi uy hiếp, Ninh An nét mặt biểu lộ một mặt châm chọc ý cười. Thanh lãnh thanh âm tràn ra, 3 năm trước đây, Mạt Quốc hạ lệnh là bắt sống Bách Lý Diệu Thiên, bởi vì Bách Lý Diệu Thiên là Bách Lý Đế Quốc Hoàng thượng thích nhất nhi tử. Cầm hắn, có thể hướng Bách Lý Đế Quốc tác muốn tiền tài. Thổ địa này đó, liền tính là tưởng xử trá, cũng là ở lúc sau, Bách Lý Diệu Thiên cần thiết tồn tại, đây là bọn họ mục đích, chính là đương các ngươi mấy cái xuất hiện thời điểm, các ngươi vừa ra tay liền muốn hắn mệnh, cho nên ta suy đoán, các ngươi căn bản không phải Mạt Quốc trong quân đội mặt người. Mà ta và các ngươi giao thủ thời điểm, ta cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là lúc ấy không có nhớ tới. Sau lại ta mới biết được ta ở địa phương nào gặp qua. Bách Lý Tiêu phủ đệ, ta đã từng gặp qua Bách Lý Tiêu luyện tập quá, chỉ là Bách Lý Tiêu cùng Bách Lý Diệu Thiên quan hệ cũng không tệ lắm. Ta cũng không cho rằng là Bách Lý Tiêu, hơn nữa Bách Lý Diệu Thiên cũng như vậy cho rằng, nói cách khác, hắn sẽ không đem Bách Lý Tiêu lưu trữ. Nghĩ tới nghĩ lui, ta đoán được một người, người kia quá mức bình đạm. Một chút đều không dẫn người chú ý, đã có thể bởi vì như vậy, mới làm người xem nhẹ hắn, lại quên mất hắn lai lịch không rõ nương, nói nơi này. Ninh An tạm dừng một chút, ngay sau đó tiếp tục nói, Lục Hoàng tử, người nói đúng không, lời này vừa nói ra, ở đây người đều chấn kinh rồi, bọn họ vẫn luôn cho rằng cái này Diệp Ninh An chỉ là có thực lực, vì rằng biết nàng thông minh. Lại cũng không nghĩ tới nàng thông minh tới rồi tình trạng này. Hắc y nhân trung, một cái ăn mặc áo đen thiếu niên chậm rãi tiến lên. Sau đó lấy rớt áo đen mũ, nhìn Ninh An mặt, khóe miệng giơ lên nhàn nhạt tươi cười. Diệp Ninh An, đều nói ngươi đã biến thành phế vật, nhưng ta cho rằng ngươi so trước kia càng đáng sợ. Lúc trước nếu không phải ngươi nhúng tay, Bách Lý Diệu Thiên sống không đến hiện tại. Ngươi quấy rầy ta sở hữu kế hoạch, nếu không phải ngươi, Bách Lý Diệu Thiên sẽ không hoài nghi ta, cũng sẽ không như thế cảnh giác, có lẽ Phụ Hoàng đều đã hoài nghi ta. Nói cách khác, hắn sẽ không ở Bách Lý Diệu Thiên bên người xếp vào như vậy nhiều ám vệ. Ta phái ra đi người, không có một lần có thể đắc thủ, nghe được Bách Lý Thiên nói như vậy. Ninh An cũng nhăn nhăn mày, không biết vì cái gì. Nàng cũng cảm thấy Bách Lý Mặc đối Bách Lý Diệu Thiên sủng ái vượt qua sở hữu hoàng tử. Quả thực tới rồi một loại Bách Lý Diệu Thiên muốn làm cái gì liền làm cái đó nông nỗi. Nếu là mẫu phi được sủng ái, nhi tử đi theo được sủng ái đảo còn nói quá khứ. Chỉ là Bách Lý Diệu Thiên mẫu thân từ liên cũng không được sủng ái a. Nghĩ đến đây, Ninh An vươn tay trái xoa xoa ấn đường. Có chút không kiên nhẫn nói, ngươi lần này tới giết ta, lại là vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.